thế giới tặng em cho anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Diệp Nam Bình đứng phía xa nên không nghe rõ Triệu Từ Từ với hai cô nói chuyện gì. Chỉ thấy vẻ như càng nói càng vui, Diệp Nam Bình nhắn WeChat cho Triệu Từ Từ. Đói, anh với Triệu Từ Từ chưa ăn cơm chiều thì đã đi ra ngoài. Nhưng Triệu Từ Từ này có thể không ăn, con gái quan trọng hơn. Phải nói cái bệnh mau quên của cậu ta nặng thật chứ, chân trước mới bị bạn gái cũ đánh, chân sau đã hớn hở làm quen em gái mới. Diệp Nam Bình nhắn WeChat qua mấy phút sau thì Triệu Từ Từ kết thúc câu chuyện quay về. Lướt mắt qua vai Triệu Từ Từ thì thấy hai cô đã không còn vẻ buồn bã ban đầu, mắt long lanh vui vẻ. Diệp Nam Bình đang suy nghĩ xem kỹ thuật dụ gái của Triệu Từ Từ trở nên xuất thần như thế từ lúc nào thì Triệu Từ Từ quay về nói với anh. Đi, dẫn hai cô ấy đi xem nhà trước đã. Ngoặc kép, Diệp Nam Bình hơi nhướng mày vẻ ngạc nhiên, Triệu Từ Từ hiểu nên chẳng thèm xấu hổ mà cười tỉnh bơ. Cậu nói xem có trùng hợp không, mấy cô ấy đang tìm nhà tôi lại vừa lúc có phòng trống, cái này có nghĩa gì cậu biết không? Ngoặc kép, Diệp Nam Bình không đáp, có nghĩa là duyên phận trời ban đó. Ngoặc kép, Diệp Nam Bình nhớ mang máng trước đây Triệu Từ Từ lúc theo đuổi cô bạn gái cũ tới khi gắn bó như keo sơn thì cũng nói vậy. Chắc chắn đây là duyên phận trời ban mà không phải là vì cô nàng thương giao có gương mặt thơ ngây, ngực to chân dài đấy chứ. Triệu Từ Từ vốn thích hình mẫu con gái như thế này. Triệu Từ Từ theo ánh mắt Diệp Nam Bình quay đầu lại vẫy tay với hai cô ý bảo đi qua đây đi cùng. Vẫy mấy lần mà sau lưng chưa có động tĩnh gì, Diệp Nam Bình quay đầu lại liếc mắt về sau. Hai cô gái do dự không nhúc nhích rõ ràng là sợ Diệp Nam Bình, người xung quanh nhìn là biết anh thuộc loại khó gần rồi. Diệp Nam Bình quay đầu lại, đút tay túi quần bỏ đi trước. Quả nhiên anh đi chưa được mấy bước đã nghe tiếng bước chân vui vẻ theo sau. Anh đáng sợ tới vậy à? Diệp Nam Bình bĩu môi. Có điều chỉ lát sau, sắc mặt Triệu Từ Từ còn khó coi hơn mặt anh. Lên xe một lát Thương Giao mượn điện thoại Triệu Từ Từ. Triệu Từ Từ đắc ý nhướng mày với Diệp Nam Bình trong kính chiếu hậu chợt nghe Thương Giao cất giọng ngọt chết người. Ông xã, ngoặc kép, ktt, xe thắng gấp đột ngột. Bốn người trên xe theo quán tính mà lao tới trước, điện thoại trong tay Thương Giao cũng văng ra khỏi tay, rớt xuống sàn xe. Thương Giao cúi xuống tìm điện thoại, Triệu Từ Từ đã tìm lại được tiếng nói. Cô còn trẻ vậy mà, đã kết hôn rồi à? Ngoặc kép, giọng nói ngọt ngào của Thương Giao từ sau vọng tới. Không phải, chỉ là bạn trai thôi. Ngoặc kép, à, Triệu Từ Từ kéo dài giọng, xúc động thu tầm mắt. Đúng lúc đó Diệp Nam Bình vẫn ngồi im lìm bên ghế phụ lái giao ánh mắt với Triệu Từ Từ trong kính chiếu hậu. Đúng là không nghẹn được dám mà, mí mắt anh nhếch lên mang ý cười. Duyên phận trời ban đấy hả? Triệu Từ Từ lập tức rời mắt đi, giải thích cú thắng gấp đột ngột của mình. Ủa, hồi nãy tôi thấy có con mèo băng qua đường. Nó đâu rồi ta? Ngoặc kép, Diệp Nam Bình cũng yên lặng rời mắt đi, khóe miệng cong lên nụ cười ha ha. Triệu Từ Từ quen với việc giao lưu không tiếng nói thế này với cái người kia rồi, nhưng mà cảnh tượng này trong mắt người ngoài thì lại hoàn toàn khác biệt. Thấy Triệu Từ Từ thì cứ lẩm bẩm, Diệp Nam Bình từ đầu tới cuối chẳng thèm phản ứng lại, Tân Vãn Thành ngồi ở phía sau hết sức thông cảm với Triệu Từ Từ. Diệp Nam Bình đối với bạn mình cũng không nhiệt tình, đừng hy. Góc truyện audio.com, vọng anh có sự thân thiện với cô, nếu sau này thật sự cô vào in studio có lẽ sẽ không quá tốt, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn yên phận làm việc của mình là hơn. Sếp như Linda thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu mà có được. Triệu Từ Từ trong mắt Tân Vãn Thành là quá mức lạc quan, Triệu Từ Từ trong mắt Diệp Nam Bình là bị sắc che mờ lý trí, kết hợp giữa lạc quan quá mức và mê gái quá mức nên mặc dù Thương Giao vẫn luôn miệng gọi người khác là ông xã thì Triệu Từ Từ vẫn hết sức nhiệt tình dẫn con gái người ta vào nhà. Khác với kiểu phòng trọ ngăn vách trước đây, hai cô ở khu này của Triệu Từ Từ cũng nằm trên vành đai thứ tư phía đông, là tiểu khu cao cấp được mua lúc Triệu Từ Từ học đại học. Nguyên nhân sâu xa của việc mua căn hộ này Diệp Nam Bình biết. Năm đó anh với Triệu Từ Từ học đại học ở phía Bắc, Triệu Từ Từ lại đột nhiên chạy tới phía đông xa hơn 10 km mua căn hộ này. Theo cách nói của Triệu Từ Từ với gia đình thì do bên này tiện lợi, có không gian rộng rãi, thực tế là vì cậu ta có cô bạn gái học đại học ở đây. Giá nhà chưa lên tới 1 vạn thì Triệu Từ Từ với bạn gái đã chia tay. Sau đó nhà cũng không cho ai thuê. Triệu Từ Từ nói là muốn lưu giữ kỷ niệm mối tình đầu, Diệp Nam Bình chưa bao giờ tin mấy lời tào lao xàm xí của cậu ta, biết đơn giản chỉ là ngại phiền phức, không muốn dính líu tới mấy người môi giới nọ kia. Tần Vãn Thành và Thương Giao dĩ nhiên là cực kỳ hài lòng, ra khỏi cửa tiểu khu là ngay trạm tàu điện ngầm, dịch vụ xung quanh đã hoàn thiện, nhà không tồi, 2 phòng ngủ nhỏ, đồ gia dụng trong nhà được phủ vải, mọi thứ đều đầy đủ, còn là đồ tốt nữa. Bây giờ Tần Vãn Thành chỉ lo lắng một chuyện. ở đây cho thuê một tháng bao nhiêu ạ? Ngoặc kép, Triệu Từ Từ đáp thoải mái. 6,000 một tháng. Ngoặc kép, Tần Vãn Thành chưa lên tiếng, giọng Thương Giao đã hơi do dự. Một tháng, 6,000, ngoặc kép, nhà này Triệu Từ Từ đã bỏ không nhiều năm, đã bị mấy người môi giới điện thoại quấy rầy nhiều lần, theo lời họ thì anh biết đại khái giá nhà ở khu vực này phải từ 8,000 trở lên, anh đưa ra một cái giá mà tự cho là cực kỳ hấp dẫn rồi. Tần Vãn Thành không giống Thương Giao, không hề có phản ứng gì, nói với Triệu Từ Từ. Xin lỗi, tôi có thể mượn WC không? Ngoặc kép, Triệu Từ Từ còn đang nghĩ cô ấy đi thì mình có thể một mình nói chuyện với Thương Giao vài câu, ai ngờ Thương Giao đi theo. Mình cũng đi, ngoặc kép, rồi nhanh như chớp mà lao vào WC. Triệu Từ Từ càng lúc càng thấy đáng yêu, quay qua nhìn Diệp Nam Bình chia sẻ, mặc dù biết Diệp Nam Bình chẳng có phản ứng gì. Sao mà giống nữ sinh trung học vậy, đi WC cũng phải có bạn. Ngoặc kép, quả nhiên Diệp Nam Bình không có phản ứng, hai cô ấy chắc chắn là trốn đi tính toán chuyện tiền thuê nhà. Ngoặc kép, Triệu Từ Từ liếc xéo anh, toàn nghĩ xấu người ta. Ngoặc kép, nhưng mà đúng là Triệu Từ Từ thất vọng rồi, trong WC, hai cô gái đúng là đang tính toán chuyện tiền thuê nhà. Trong đầu Thương Giao chỉ có con số 6,000 này, mắc quá, hay là thôi đi. Ngoặc kép, Tần Vãn Thành cụp mi mắt nghĩ ngợi, lắc đầu. Không thể tính toán như vậy được. Ngoặc kép, Tần Vãn Thành móc di động ra, mở máy tính, lưu loát bấm số nói. Hai chúng ta ở phòng ngủ phụ là được rồi, đem phòng ngủ chính cho thuê lại. Phòng ngủ chính chúng ta có thể cho thuê với giá 3,500, chắc chắn có người muốn thuê, như vậy chúng ta chỉ bỏ ra 2,500 một tháng, giảm trừ thời gian phòng ngủ chính không có người thuê có tầm 2 tháng trong năm đi, chúng ta lấy tiền thuê 1 năm. Tính ra, gocchuyenaudio.com, thì lợi hơn so với thuê phòng ngăn vách lúc trước. Ngoặc kép, Thương Giao tính toán thấy đúng, nhưng nghĩ lại, cau mày. Chúng ta cũng làm cỏ nhà. Ngoặc kép, hai cô mới bị mụ cỏ nhà cà trớn kia hành một trận. Tần Vãn Thành biết Thương Giao băn khoăn chuyện gì nhưng cô đã có chủ ý. Mình có thể thương lượng với anh Triệu Thử, hỏi anh ấy xem có thể cho phép nhà ở 3 người hay không. Ngoặc kép, Thương Giao hiểu tính Tần Vãn Thành, một khi cô đã quyết định thì kiên quyết thực hiện. Thương Giao do dự không quyết đoán luôn bị Tần Vãn Thành dẫn dắt, gật đầu thật mạnh. Được, cứ làm vậy đi, ngoặc kép, cuối cùng Tần Vãn Thành cũng mỉm cười. Cô đưa tay ấn xả nước, chờ tiếng nước xả ngừng rồi mới dẫn Thương Giao từ WC ra. Triệu Từ Từ ở bên ngoài nghe tiếng xả nước không nói gì, nhìn Diệp Nam Bình cười. Con gái người ta đi WC ha, ai cậu cũng cho là người xấu. Diệp Nam Bình không nói mấy chuyện dâu ria này với Triệu Từ Từ. Rốt cuộc có đi ăn cơm không? Ngoặc kép, Triệu Từ Từ không đáp Diệp Nam Bình vì hai cô gái đã từ WC ra. Triệu Từ Từ nhìn về Thương Giao, ánh mắt viết 4 chữ to. Nhìn cũng đủ no, hai cô gái bắt đầu nói chuyện với Triệu Từ Từ về những chuyện cụ thể khi thuê nhà, Diệp Nam Bình đói quá chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mọi người nói chuyện đi, tôi về trước. Ngoặc kép, Tần Vãn Thành theo bản năng gác chuyện định nói với Triệu Từ Từ qua một bên, định giữ Diệp Nam Bình lại. Anh Diệp, anh Triệu, cảm ơn hai anh giúp chúng tôi nhiều việc thế này. Lát nữa bàn xong chuyện hợp đồng, tôi với Thương Giao mời hai anh đi ăn lẩu. Ngoặc kép, đề nghị này rất tốt, Triệu Từ Từ định đồng ý thì bị Diệp Nam Bình cắt ngang. Tôi không ăn lẩu, ngoặc kép, hả, vậy chúng ta đi ăn. Tần Vãn Thành cũng bị Diệp Nam Bình cắt ngang. Không cần, tôi còn có việc, mọi người đi ăn đi. Ngoặc kép, Tần Vãn Thành há miệng định nói, nhưng ngưng lại, biết ý mà im luôn. Triệu Từ Từ cũng há miệng định nói thì bị Diệp Nam Bình liếc ngang. Câm miệng, Diệp Nam Bình có hai lúc là không được đụng tới, lúc mới ngủ dậy và lúc đói. Nhìn thì chín chắn thận trọng, mà thói quen từ bé này lại ấu trĩ muốn chết. Triệu Từ Từ nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, nên ngoan ngoãn để Diệp Nam Bình đi thôi. Thầy Diệp chín chắn, thận trọng, cái gọi là có việc phải đi chính là về nhà tự nấu cái lẩu nhỏ. Anh rời nhà lúc chạng vạng, Triệu Từ Từ với bạn gái cũ làm cả nhà hỗn loạn lung tung. Lúc anh về tới nhà thì người dọn dẹp đã dọn sạch mọi thứ, hết sức sạch sẽ nhưng cũng làm cho khung cảnh thêm vắng lặng. Tranh treo tường, tủ đồ trang trí, nhìn lại đều trống không. Diệp Nam Bình ngồi đầu bàn ăn dài, nghiên cứu cách tự nấu lẩu. Hôm qua anh với Triệu Từ Từ đi siêu thị, Triệu Từ Từ tiện tay bỏ vào trong xe. Hai người đàn ông cao 1m8 đêm khuya đi siêu thị, nhân viên đều tò mò đưa mắt nhìn. Triệu Từ Từ phát hiện rất bất mãn, nhìn chúng ta làm gì, sợ chúng ta trộm đồ hả? Ngoặc kép, vẻ mặt Diệp Nam Bình bình tĩnh, mắt hủ nhìn người gay, hủ. Mấy người thích nhìn, xem chuyện phim về đồng tính nam. Thường thì là hủ nữ. Triệu Từ Từ nghe giải thích vậy không tin nổi, nhất định phải tự mình thử. Đợi khi nhân viên siêu thị kia lại lén nhìn qua lần nữa thì cố ý đẩy xe đồ qua đó. Nhân viên ấy giả bộ quay lưng lại sắp xếp hàng hóa trên kệ. Triệu Từ Từ nghiêng người lấy cái lẩu nhỏ, dán người vào, đột ngột vỗ mông người nhân viên đó một cái. Nhân viên ấy hoảng hốt quay phắt lại. Triệu Từ Từ cầm cái lẩu nhỏ đi đằng trước quay đầu lại. Góc chuyện audio.com, nhìn đối phương cười ngọt ngào. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh đáng sợ. Diệp Nam Bình đã đi thật xa, không tham dự. Từ đó về sau, người nhân viên kia không xuất hiện trong tầm mắt hai người nữa. Cái lẩu nhỏ này là do Triệu Từ Từ chọn bừa nên thật sự khó ăn. Diệp Nam Bình nấu 20 phút nếm hai đũa rồi đẩy qua không ăn nữa. Triệu Từ Từ giờ này chắc đang cùng hai cô gái kia nói chuyện khí thế ngất trời trong quán lẩu. Diệp Nam Bình tự nhắc mình, không cần xã giao với chất lượng thấp, nghĩ rồi với tay lấy túi bánh quy ăn đỡ đói. Bánh quy ăn còn hai miếng thì chỗ cửa truyền tới tiếng tích tích mở khóa. Nhà của anh có thể không mời mà tới chỉ có một người. Diệp Nam Bình ngậm nửa miếng bánh quy nhìn ra, người đẩy cửa vô đúng là Triệu Từ Từ. Triệu Từ Từ đá văng giày, đi thẳng tới mở cửa phòng bếp. Diệp Nam Bình nhướng mày, ngạc nhiên khi thấy cậu ta đột nhiên xuất hiện. Triệu Từ Từ nhún vai, mấy cô ấy còn phải về dọn đồ ăn lẩu mất thời gian nên tôi về trước. Ngoặc kép, tâm lý Diệp Nam Bình cân bằng lại được một chút, Triệu Từ Từ cúi đầu ngửi cái lẩu nhỏ bị Diệp Nam Bình ném qua một bên khi nãy. Đây là cái gì, nghe rất thơm, ngoặc kép, Triệu Từ Từ đã quên bánh cái này do mình mua, nghe Diệp Nam Bình giải thích. Lẩu nhiệt tự nấu gì đó, ngoặc kép, Triệu Từ Từ khinh bỉ nhe răng. Trước đó ai còn nói chắc nịch là không thích ăn lẩu. Ngoặc kép, Diệp Nam Bình không nói trắng hay đen, chỉ đưa một đôi đũa sạch cho Triệu Từ Từ với ánh mắt cổ vũ. Triệu Từ Từ đúng là rất đói bụng, hớn hở nhận đôi đũa, gắp lên nuốt được một nửa mới phát hiện bị lừa, cái này đúng là khó nuốt. Thả đôi đũa xuống, miễn cưỡng nuốt hết miếng trong miệng, đẩy cái lẩu qua một bên. Như thường lệ thì Triệu Từ Từ chắc chắn sẽ rất trẻ con mà tìm cách trả thù. Nhưng thái độ Triệu Từ Từ hôm nay khác thường, ra vẻ muốn thương lượng thò người qua. Tôi có thể không đi công tác với cậu không? Ngoặc kép, không cần trốn bạn gái cũ nữa à? Ngoặc kép, tôi có nhiệm vụ quan trọng hơn, Triệu Từ Từ cười hắc hắc. Tôi nghe nói thứ hai tuần sau Tân Vãn Thành phải đi công tác thương giao lẻ loi một mình ở Bắc Kinh, đây là cơ hội cho tôi biểu hiện. Ngoặc kép, người ta có bạn trai rồi. Ngoặc kép, vừa khéo tôi am hiểu nhất là cạy góc tường. Ngoặc kép, tôi đứng trên lập trường đạo đức phê bình cậu. Ngoặc kép, vậy cậu có thể đứng trên lập trường bạn bè trước để ủng hộ tôi. Ngoặc kép, tới lúc đó bạn trai người ta tìm tới cửa đánh cậu thì tôi sẽ không ngăn cản. Ngoặc kép, anh em 10 năm, cậu nhẫn tâm vậy hả? Ngoặc kép, nhẫn tâm, ngoặc kép, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà, tôi cạnh tranh công bằng. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Triệu Từ Từ thấy chiêu tình hữu nghị thất bại, đành nói qua chuyện khác. Cậu biết cô ấy tốt lắm không, tôi đề nghị giúp cô ấy chuyển nhà, cô ấy lại sợ phiền tôi, bảo tôi đừng làm gì. Bây giờ ở đâu ra cô gái độc lập như vậy? Độc lập tới mức làm người khác đau lòng. Ngoặc kép, độc lập, từ này lại làm Diệp Nam Bình rũ mi mắt. Chỉ có điều là trong đầu Diệp Nam Bình hiện lên một hình ảnh khác với lời Triệu Từ Từ. Có thể uống rượu với cả một bàn, có lẽ là trong cuộc sống từ lâu đã quen với việc tự dựa vào chính mình. Thương Giao không nhận sự giúp đỡ của Triệu Từ Từ chủ yếu là vì có Tân Vãn Thành ở đây, khiến cô vững lòng, thấy cô và Tân Vãn Thành hoàn toàn có thể tự lo liệu được. Đồ đạc của hai cô mấy hôm trước đã thu dọn gần xong. Chỉ một gian phòng nhỏ 6 mét, góc chuyện audio.com, vuông mà dọn ra không ít đồ. Đêm đã khuya không thể gọi công ty chuyển nhà, Tân Vãn Thành cũng có cách. Cô đi tới chỗ thu mua vật liệu bên ngoài tiểu khu, thuê xe ba bánh của ông chủ. Cũng may nhà mới không xa, chờ một xe là được, còn lại một ít hành lý. Tân Vãn Thành để Thương Giao ở nhà mới thu dọn, mình thì quay về phòng cũ chuẩn bị một mình vận chuyển đống hành lý còn lại. Phân công làm việc như vậy có thể tiết kiệm thời gian, đêm nay hai cô có thể còn được ngủ khoảng 2-3 giờ. Đang bận rộn, Thương Giao nhắn WeChat qua. Tân Vãn Thành mở ra là một bức ảnh. Thương Giao nhắn, mình phát hiện trong phòng chứa đồ. Ngoặc kép, Tân Vãn Thành đang bận rộn đóng gói nồi niêu xong chảo trong phòng bếp chung, không có thời gian nhìn kỹ, đã đút điện thoại vào túi. Thương Giao lại nhắn tới, cái người cực kỳ nghiêm túc họ Diệp kia thì ra còn có thể cười như vậy. Ngoặc kép, lời này làm động tác Tân Vãn Thành cứng lại, cô nương theo ánh sáng lờ mờ trong bếp nhìn lại bức ảnh kia. Bức ảnh 8 người chụp chung, Triệu Từ Từ và Diệp Nam Bình trong đó, dáng vẻ thiếu niên đẹp trai rạng rỡ, nhìn thoáng qua là có thể thấy. Nhìn dáng vẻ có lẽ là đã chụp từ rất lâu, Diệp Nam Bình là người cao nhất trong đó, cũng là người đáng chú ý nhất, giống như những cậu hot boy trong trường học, nụ cười trong trẻo. Tần Vãn Thành hoàn toàn không thể tưởng tượng được ảnh chụp này là cái người mà cô đã gặp hôm nay, thầy Diệp ít nói ít cười. Trong hiện thực người đó là người mà người khác không thể tiếp cận. Ảnh chụp người đó lại khiến người ta thình thịch, động lòng, cộng cộng cộng cộng cộng, vở kịch nhỏ về sự đối xử khác biệt, cô gái đã từng độc lập kiên cường trở nên cực kỳ dính người. Vãn Tử, em muốn ăn táo, Diệp lão sư rửa sạch táo đưa qua. Đây em, Vãn Tử, em không muốn tự gọt vỏ. Diệp lão sư gọt vỏ xong đưa qua. Đây em, Vãn Tử, em muốn cắt thành 8 miếng, ăn từng miếng cho vừa miệng. Diệp lão sư cắt thành 8 miếng. Vãn Tử há miệng, Diệp lão sư yên lặng đút một miếng. Triệu Từ Từ học theo. Tôi cũng muốn ăn táo. Diệp lão sư ném một quả táo qua. Lão Triệu, tôi không muốn tự gọt vỏ. Diệp lão sư, thì ăn vỏ luôn. Lão Triệu, tạm biệt, cách chương.